Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 10, sự đê hèn và lòng cao thượng. Gocchuyenaudio.com. Những chiến binh da đen trợn tròn mắt nhìn con báo CETA xuất hiện bên cọc chói. Tác răng thoạt đầu họ rất lo sợ ưng khi biết chắc rằng đó chỉ là một con báo bằng xương bằng thịt chứ không phải là thứ ma quỷ nào tới phá lễ. Họ dần dần lấy lại được bình tĩnh. Chả lẽ hàng chục mũi lao nhọn này lại chịu thua một con thú bốn chân? Jacob thúc giục những người đang nhảy cầm vũ khí tấn công con vật. Viên thủ lĩnh cũng chuẩn bị ra lệnh chiến đấu, nhưng ngay lúc đó, hắn trông thấy người từ tù bên cọc cứ ngoái cổ nhìn đăm đăm vào một vật gì đó nằm sâu trong bóng tối. Hắn ta nhìn theo hướng Tác răng rồi thét lên một tiếng hoảng hốt, vắt chân lên cổ mà chạy vọt ra khỏi hàng rào. Đám chiến binh còn lại cũng giật mình, hoang mang không hiểu vì sao thủ lĩnh của mình bỏ chạy. Tới khi xác định được nguyên nhân, cả đám sợ tới mức co rúm hết cả chân tay. Ngay phía sau lưng họ trong ánh lửa vàng nhợt đã xuất hiện một đàn vượn hung hãn do Akut dẫn đầu. Đám người dự lễ co cẳng chạy trốn, vừa chạy vừa kêu khóc ầm ĩ, Tác răng thét lên một tiếng thét man dợ át cả tiếng người kêu khóc. Tiếng thét đó là mệnh lệnh của chàng thôi thúc đàn thú bước vào cuộc chiến. Biết không thể chạy kịp, một vài chiến binh buộc phải dừng lại chống cự. Nhưng mọi sự cố gắng tuyệt vọng của họ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ trong vài giây họ đã bị quật ngã và bị xé xác. Phía bên ngoài những chiến binh nhanh chân đã vọt được qua hàng rào của làng. Mấy phút sau, trong khu làng đã vắng ngắt không còn một bóng người. Tác răng gọi đàn thú của mình quay trở lại. Lúc này Tác răng vô cùng lúng túng. Chàng không biết phải làm gì cho lũ bạn bốn chân hiểu tình thế. Ngay cả Akut, một con vượn thông minh nhất trong đàn cũng không biết làm cách nào để ông chủ của mình thoát khỏi chiếc cọc. Tác răng sử dụng hết mọi từ ngữ của bộ lạc. Chàng vừa nói vừa lắc đầu nheo mắt rồi lại ra hiệu bằng mấy ngón tay hy vọng khuấy động dược những bộ não nhỏ bé u mê của loài vật. Đáp lại những cố gắng của chàng, CETA và Akut vẫn chỉ dương mắt nhìn chàng bằng cái nhìn ấm ức và bối rối. Nếu chàng không thoát khỏi dây chói, những người da đen và mấy tên da trắng có thể quay trở lại với cung nỏ và súng đạn trong tay. Chàng và đàn thú sẽ bị bọn chúng bắn tỉa chết hết không còn sót một ai. CETA là con báo khá khôn ngoan. Vì vậy do bản chất của giống loài, CETA hiểu Tác răng kém hơn so với đàn vượn. Bù lại trí hiểu biết, CETA lại là con vật trung thành, đáng mến hơn hết. Bằng chứng rõ ràng về lòng tận tụy của CETA là nó đã từ biệt chàng để quay lại tìm đàn vượn, dẫn tất cả đến cứu chàng. Phải chăng, cả ở loài thú lẫn loài người, lòng tốt có thể làm cho người ta hành động một cách thông minh hơn, hiệu quả hơn một thứ trí khôn nhưng vô tình và lạnh lẽo. Tới lúc này Tác răng mới giật mình nhớ ra sự vắng mặt của Mugambi. Chàng hỏi Akut xem chàng thủ lĩnh da đen đó gặp chuyện gì. Chàng sợ khi vắng mặt chàng, lợi dụng cơ hội đó CETA và đàn vượn có thể làm hại Mugambi. Hiểu lời Tác răng, Akut cứ chỉ tay rất nhiều lần về phía rừng sâu. Đêm đã qua lúc nào không biết, Tác răng vẫn bị trói chặt vào cột gỗ. Chàng biết rằng tình thế mỗi lúc một nguy hiểm, bởi vì khi mặt trời vừa ló lên cuối chân rừng, chàng đã trông thấy những chiếc lưng trần thấp thoáng ngoài hàng rào. Những người da đen đang tìm cách trở lại ngôi làng của mình. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng ban ngày, họ có đủ dũng khí đánh nhau với bầy thú những kẻ xâm lược đã quấy phá lễ hội và xua đuổi họ ra khỏi làng. Khi đã khắc phục được nỗi ám ảnh về chuyện quỷ thần trừng phạt, họ sẽ tụ họp lại với nhau, bàn mưu tính kế phản công để lấy lại ngôi làng. Kết cục của cuộc chiến sẽ không có gì khác hơn là Tác răng và bầy thú sẽ lần lượt gục ngã trước làn đạn của bọn da trắng hoặc những mũi lao nhọn phóng từ xa của các chiến binh da đen. Quả nhiên, từ khu rừng thưa thớt phía xa đã vọng lại tiếng reo hò. Những chiến binh da đen đang nhảy múa, họ vừa nhảy nhót vừa vung những ngọn lao lên trời và đồng thanh thét lên tiếng thét quyết chiến. Tác răng biết ngay đó là một hình thức nghi lễ khai mào cho các trận chiến đấu của thổ dân vùng này. Nghi lễ đó sẽ kéo dài cho tới khi nào các chiến binh sôi máu, nổi khùng, sẵn sàng lao vào cái chết. Họ không cần uống rượu, chính các vũ điệu man dợ có thể thay cho men rượu, làm cho họ bị kích động như những kẻ lên đồng. Còn đang suy nghĩ Tác răng đã thấy một mũi tên từ xa bay tới cắm phập vào khoảng đất trước mặt chàng. Đó là mũi tên báo hiệu trận tấn công thứ nhất, Tác răng thét lên một tiếng và hất đầu về phía hàng rào. Ngay lập tức đàn thú của chàng chồm dậy. Dưới sự cầm đầu của CETA, đàn vượn của chàng lao ra hàng rào chẳng khác gì một cơn lốc đen. Tiếng reo hò của những chiến binh da đen tắt ngấm, chỉ còn có tiếng chân trần đạp vào cổ khô rào rào. Cuộc phản kích đã bị bẻ gãy. Rút kinh nghiệm thất bại lần đầu, các chiến binh da đen lại mở đợt tấn công thứ hai. Lần này, họ không cất tiếng reo hò cúi lom khom luồn qua từng bụi cây áp sát dần tới hàng rào. Nhưng mọi chuyển động nhỏ ở bìa làng không thể thoát khỏi tầm quan sát tinh tường của Tác Giang. Chờ tới khi những chiến lưng đen bóng phơi trần trên các cọc rào, Tác Giang lại huýt sáo miệng. Đàn thú lại lao ra, bất chấp những mũi lao và những ngọn tên yếu ớt của đối thủ. Sau hai lần thất bại, những người đàn ông trong làng lại lùi ra xa hơn. Họ lại tiếp tục nhảy múa, hò hét. Hình như họ nghĩ rằng mình nhảy múa chưa đủ độ và chưa làm các bậc thần linh động lòng thương xót để ra tay cứu giúp. Nghe tiếng binh khí lách cách và tiếng rú gào thảm thiết của đám người da đen từ rừng xa vọng tới, Tác Giang vô cùng lo lắng. Chàng nghĩ rằng trong cuộc tấn công lần thứ ba sắp tới, các chiến binh của ngôi làng sẽ thành công. Dù còn mê tín và suy nghĩ chậm chạp, dù sao họ cũng là con người. Trong khi đó thì đàn thú của chàng hoàn toàn vô tư, chẳng biết nói gì với nhau một câu sau mỗi lần chiến thắng. Không những thế, mấy con vượn còn tỏ ra khoái chí khi thấy ông chủ của mình bị bó chặt vào chiếc cột bẩn thỉu. Mặc dù Akut là một con vượn khôn ngoan hơn cả, nhưng lúc này nó cũng chả biết làm gì khác hơn là lờn vờn bên chân Tác Giang, thỉnh thoảng lại xoa xoa, vuốt vuốt vào vai chàng mấy cái. Chàng có nói rến khàn cổ, nó vẫn chỉ dương hai mắt phân vân nhìn chàng không hiểu. Chàng không thể nổi cáu quát mắng đàn thú, bởi vì xét cho cùng, chúng đã cố gắng làm tất cả những gì nằm trong khả năng tự nhiên của chúng, và rồi sớm muộn chúng cũng cùng chàng chịu chung một số phận hầm hiu. Từ ngoài cánh rừng tiếng reo hò lại rộ lên, những người da đen đang chuẩn bị mở đợt tấn công thứ ba. Họ vừa chĩa mũi lao về phía trước, vừa thúc giục động viên nhau tiến lên. Hình ảnh đứa con trai chợt hiện lên trong lòng Tác Giang, thằng dệt bé bỏng của chàng đang sống ở đâu? Gocchuyenaudio.com Tác Giang thấy lòng ngực đau ngắt, thế là chỉ vài phút nữa, chàng sẽ vĩnh viễn không còn khả năng cứu được đứa con mình. Chàng cảm thấy ân hận, chàng đã có tội là đã sinh ra nó trên đời mà không bảo vệ được nó. Lại còn Jan Potterova nữa, vì sao chàng lại để Jan ràng buộc vào cuộc đời bất hạnh và ngắn ngủi của chàng? Nỗi day dứt uất hận và bất lực khiến đầu chàng nóng rực lên. Chàng giãy giụa, vòng dây càng thít sâu hơn vào da thịt. Phút cuối cùng của cuộc đời chàng đã tới. Những người da đen lại tiến vào khoảng đất trống gần hàng rào. Chợt Tác Giang thấy một con vượn trong đàn cứ nhìn đăm đăm vào một túp lều gần đó. Biết có chuyện lạ, Tác Giang nghiến răng chịu đau, cố gắng xoay đầu để nhìn theo hướng con vượn. Trái tim chàng như nhảy lên loạn xạ vì vui sướng, Mogambi đang lao về phía chàng. Bước chân của chàng thủ lĩnh da đen tập tễnh, không đều. Rõ ràng là chàng ta đã chạy tới kiệt sức, Mogambi xuất hiện đúng lúc đám thổ dân ăn thịt người đang leo qua hàng rào. Mogambi nhanh tay chặt đứt dây trói cho Tác Giang. Xung quanh chân cột hành hình có rất nhiều thứ vũ khí bị vứt lại trong đêm hành lễ. Tác Giang chộp lấy một ngọn lao và một chiếc dùi cui rồi nhắc nhở đàn thú chuẩn bị chiến đấu. Những chiến binh thổ dân đầu tiên đã vượt qua hàng rào tiến vào làng. Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt và man dở. Đám thổ dân không ngờ rằng họ không chỉ phải đối mặt với đàn thú dữ mà còn phải chống đỡ với hai lực sĩ, một da trắng và một da đen. Tác Giang và báo Seta không giết chết hẳn một ai. Cả hai chỉ làm bị thương hoặc tước khí giới của địch thủ rồi lại quay sang kẻ khác. Việc kết liễu số phận địch thủ đã có Akut và đàn vượn thong thả làm sau. Không đầy một phút, hàng chục chiến binh da đen đã bị xé xác. Trước cảnh tượng rùng rợn ấy, những người còn lại buộc phải tháo chạy. Tác Giang chộp lấy một thổ dân để tra hỏi xem Jacob và đồng bọn của hắn ở đâu. Người tù binh rất ngang bướng, nhất định không khai. Chỉ tới khi Tác Giang hứa rằng sẽ trả lại tự do cho anh ta nếu chàng được biết sự thật, anh ta mới chịu nói ra tất cả những gì mình biết. Anh ta nói rằng, từ sáng sớm hôm nay, thủ lĩnh của anh ta đã khẩn khoản nài ép những người da trắng quay trở lại, dùng súng tiêu diệt đàn thú xâm lược. Mặc dù bị đe dọa, dụ dỗ, nhưng Jacob và đồng bọn của hắn không nghe theo thủ lĩnh. Nghĩ tới Tác Giang và đàn thú, Jacob còn sợ hơn những kẻ ăn thịt người. Nói đến mấy, Jacob cũng không dám bén mảng tới gần hàng rào. Một vài giờ sau, cả bọn bỏ trốn đâu mất, tới gần sáng mới có người báo rằng bọn da trắng ấy đã lấy trộm mấy chiếc thuyền độc mộc rồi đang cố gắng trèo trống vượt về thượng nguồn. Sau khi biết tin, Tác Giang cùng đàn thú vội vã lên đường, lần theo dấu vết của bọn Jacob. Chàng đi không biết bao nhiêu ngày, qua rất nhiều miền rừng hoang dã và rồi cuối cùng mới biết rằng mình đã lạc hướng. Sau những trận chiến đấu trong làng, Tác Giang đã bi mất ba người bạn đồng hành, cả ba đều bị chết trong trận đánh. Đội quân của chàng lúc này chỉ còn Akut và 5 con vượn được báo Seta và chàng da đen Mogambi. Tác Giang không biết Jacob chạy hướng nào, ngay cả nhóm người chạy trốn cùng Jacob chàng cũng không biết rõ là ai. Tất nhiên chàng vẫn đoán rằng đứa trẻ trong tay người phụ nữ chính là thằng Jake con chàng. Nhưng còn người phụ nữ đó và người đàn ông da trắng thì chàng không đoán nổi là ai. Góc truyện audio.com. Điều chàng tin chắc nhất là Jacob đang đuổi theo bộ ba da trắng đó. Nếu như chàng tìm được Jacob, chàng tin rằng sẽ lấy lại được đứa con. Cuộc truy đuổi của Tắc Răng đang lâm vào bế tắc thì một hôm chàng lần ra tung tích của Jacob và đồng bọn. Khi Jacob phát hiện được điều đó, hắn cũng lập tức dìm thuyền lên bờ tìm kiếm. Tắc Răng hỏi thăm thổ dân dọc đường. Hầu như bất kỳ người nào cũng nói rằng trông thấy nhóm người có Jacob nhưng còn về nhóm có ba người thì không ai biết gì. Chuyện Tắc Răng hỏi thăm thổ dân vùng này cũng không phải là dễ dàng. Cứ trông thấy đàn thú của chàng là người ta rụt cổ bỏ chạy. Vì vậy chàng không còn cách nào khác ngoài cách chặn đường hoặc phục kích đón những người đi lẻ. Một hôm Tắc Răng phát hiện thấy một người da đen đang cầm lao săn đuổi một con thú trong các bụi cây dọc đường. Quan sát hồi lâu chàng mới biết rằng kẻ bị săn đuổi không phải là một con vật mà là một người da trắng. Khuôn mặt người đàn ông da trắng đó chàng thấy rất quen như đã gặp ở một nơi nào đó rồi. Đôi mắt nhỏ trũng sâu bộ ria vàng và cái nhìn buồn bã của chàng ta khiến Tắc Răng phân vân. Có một điều chắc chắn là chàng ta không thuộc nhóm người hộ tống Jacob và giúp Jacob bắt giữ Tắc Răng. Mà nếu vậy thì chỉ còn một khả năng, đây chính là người đàn ông đã cùng một người đàn bà da trắng và đứa trẻ đang chạy trốn Jacob. Nhìn khuôn mặt co rúm của người đàn ông Thụy Điển, Tắc Răng tái mặt vì giận dữ. Trong giây lát chàng đã hiểu hết ý nghĩa những lời đe dọa của Jacob. Vết sẹo trên trán chàng tự nhiên đỏ hồng lên, đúng lúc ấy người da đen đã tìm thấy người đàn ông Thụy Điển trong bụi rậm. Mũi lao của người da đen đã vung lên chuẩn bị bay tới mục tiêu. Trong đầu Tắc Răng, một ý nghĩ vụt qua như tia chớp, phải cứu ngay người đàn ông Thụy Điển. Cú nhảy của Tắc Răng cũng nhanh như ý nghĩ trong đầu. Từ trên cành cao chàng lao bổ xuống bên người da đen, đánh bật mũi lao khi nó chỉ còn cách lưng người da trắng không đầy một gang tay. Bị mất đà, người da đen nổi giận xoay sang lao vào tấn công đối thủ mới. Trong lúc đó từ trong bụi cây, người đàn ông Thụy Điển co cổ nhìn ra theo dõi cuộc chiến. Hình ảnh người khổng lồ da trắng đang một mình tay không đương đầu với ngọn lao của người chiến binh da đen khiến cho người đàn ông Thụy Điển sừng sốt. Mọi sự đã quá rõ. Người khổng lồ da trắng này chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là vị huân tước Anh mà chàng ta đã gặp trên tàu Kinsey. Và đó cũng chẳng phải ai khác ngoài huân tước Greystow nổi tiếng mà người đàn bà mất con đã kể cho anh ta nghe dọc đường chạy trốn. Cũng giống như phần lớn thủy thủ trên tàu Kinsey, khi đó Andersen không biết Tắc Răng là ai. Tắc Răng lúc này vừa tránh đòn vừa kêu gọi người da đen dừng tay, hòa hoãn. Bất chấp lời đề nghị hòa bình, người da đen vẫn kiên quyết tiêu diệt đối phương. Không còn cách nào khác, Tắc Răng buộc phải giết chết người da đen. Cuộc chiến đấu vừa kết thúc, người đầu bếp Thụy Điển giật mình vì một tiếng thét quái đản. Trước mắt anh ta, Tắc Răng đang đạp lên xác chết, ngửa mặt nhìn lên cao, kiêu hãnh thét lên một hồi tiếng hú chiến thắng của bộ lạc vượn. Andersen lạnh hết cả cột sống, anh ta chưa biết xử trí ra sao thì đã thấy Tắc Răng quay sang với bộ mặt lạnh lẽo như băng giá. Trong đôi mắt của Tắc Răng có bóng dáng lởn vởn của thần chết. Vợ ta đâu? Tắc Răng rủ mái tóc dài lên tiếng hỏi. Góc truyện audio.com. Người Thụy Điển đang định cất tiếng trả lời thì ngã gục mặt xuống bụi cây. Hóa ra trên lưng anh ta vẫn còn một mũi tên cắm sâu xuống phổi. Sau một vài tiếng ho nặng nề, từ miệng và mũi của anh ta trào ra hai dòng máu tươi. Tắc Răng đứng im phăng phắc như bức tượng đồng, chàng chờ cho cơn đau của người Thụy Điển qua đi rồi mới tra hỏi. Nhưng người Thụy Điển vẫn tiếp tục ho mỗi lúc một yếu dần. Sau khi lau bớt máu trên miệng ghé sát mặt nạn nhân, anh ta cố nhếch môi trả lời. Tắc Răng vội quỳ xuống, ghé sát vào mặt nạn nhân. Người đàn bà và đứa trẻ đâu rồi? Tắc Răng hỏi, gã người Nga bắt họ rồi. Andersen thều thào chỉ tay về phía lối mòn. Làm cách nào mà ông đến được nơi này? Tắc Răng tiếp tục hỏi, tại sao ông không đi với Jacob? Họ bắt chúng tôi, người đầu bếp trả lời. Tôi đã đánh lại, nhưng đánh một mình, tất cả những người hộ tống tôi đều bỏ chạy. Chúng tôi bị thương, Jacob để tôi ở đây cho chó sói ăn thịt. Điều đó còn đáng sợ hơn là giết chết. Jacob đã bắt vợ con ông rồi, thế ông định làm gì vợ con tôi? Ông muốn dẫn họ đi đâu? Tắc Răng nghiến răng hỏi. Chàng nhìn người Thụy Điển bằng đôi mắt căm thù vì vẫn chưa tự chủ được. Vì sao ông lại làm hại vợ con tôi? Ông nói đi, nếu không tôi sẽ để ông nằm cho chó sói ăn thịt. Cầu Chúa tha tội cho ông. Nói đi, nói hết mọi chuyện, nếu không tôi sẽ xé ông thành từng mảnh. Ông đã thấy tôi trừng phạt kẻ chống đối mình rồi đấy. Khuôn mặt Andersen như méo sạch đi vì đau đớn và ngạc nhiên. Tại sao ông nói thế? Andersen thều thào kêu lên, tôi chỉ bảo vệ vợ con ông trước Jacob mà thôi. Trên tàu vợ ông rất tử tế với tôi. Tôi đã nghe tiếng trẻ con khóc trên tàu. Tôi cũng có vợ và một đứa con ở nhà. Vì vậy tôi không chịu được cảnh mẹ con phải sống xa nhau. Tất cả chỉ có thế thôi. Trông tôi xấu xí và độc ác phải không? Người đầu bếp nói được chừng ấy rồi lại nằm lăn ra ho sặc từng hơi. Anh ta cố gắng vòng tay ra sau vai, lắc lắc mũi tên cắm sâu ở lưng mình. Trong giọng nói của người Thụy Điển có một vẻ gì đó vừa rất chân thành vừa rất ngang bướng. Chính giọng nói đó buộc Tắc Răng phải tin là anh ta đã không nói dối. Hơn nữa, anh ta đã bị thương quá nặng, biết mình sắp chết, anh ta không còn lo sợ trước những lời đe dọa của Tắc Răng. Rõ ràng là anh ta đã nói toàn bộ sự thật, Tắc Răng cúi xuống, đặt tay lên má người hấp hối. Tôi rất tiếc là đã đến quá muộn, Tắc Răng nói, trong con tàu của Jacob tôi không hề gặp một người lương thiện. Tôi vẫn nghĩ rằng, tất cả đều là ác thú, nhưng bây giờ gặp ông tôi mới biết là mình đã định kiến sai lầm. Hãy bỏ qua cho tôi điều đó, còn bây giờ thì cần phải tìm chỗ cho ông nằm và chạy chữa cho ông. Tôi tin rằng ông sẽ khỏe mạnh trở lại rất nhanh, người Thụy Điển bật cười rồi lắc đầu nói. Ông cứ đi tìm vợ con đi, hãy coi tôi như đã chết rồi. Nhưng mà, Andersen lịm đi vài giây rồi cố gắng lấy hơi nói tiếp nhưng tôi không muốn trông thấy cho sói. Đau lắm và lâu chết lắm, ông làm ơn giúp tôi chết sớm, cho tôi một nhát để tôi thoát khỏi nỗi hành hạ. Tác Răng khẽ rùng mình, trước đó vài phút chàng có ý định giết người đàn ông Thụy Điển này. Còn bây giờ chàng lại thấy khổ tâm vì không thể giúp gì được cho anh ta như giúp một người bạn tốt. Chàng nâng đầu Andersen lên để cho anh ta dễ thở, Andersen lại bắt đầu ho, những cơn ho tắc nghẽn vì sặc máu. Sau cơn ho cuối cùng anh ta nằm im, nhắm nghiền mắt lại. Gocchuyenaudio.com, Tác Răng nghĩ rằng anh ta đã chết, nhưng ngay sau đó anh ta vẫn còn mở mắt, gió lớn sớm nổi gió người Thụy Điển thều thào rồi tắt thở. Cách chương.